Địa phủ Lâm Thời Công, chương 218, Quỷ ép xe, góc truyện audio.com. Nếu không có phóng viên ở hiện trường, tin rằng vụ tai nạn xe này sẽ được xử lý ổn thỏa. Bởi vì các ngành liên quan sở trường nhất, xử lý hiệu quả cao nhất chính là sự cố. Rất nhiều lúc họ giống như chuyên gia đồ cổ vậy, gặp phải sự cố liền chôn nó xuống. Sự việc vốn dĩ rất đơn giản. Nhân viên phòng cháy cứu người bị thương trong xe ra, sau đó nâng lên xe cứu hộ cứu chữa là xong. Nhưng quá trình này lại vô cùng chậm. Sau này Lưu Anh Nam đã rõ, họ là đang chờ nhiều nhà truyền thông tới hiện trường hơn. Khi tất cả lãnh đạo chạy tới, lập tức trở thành tiêu điểm quan tâm của giới truyền thông. Thậm chí không ai để ý tới những người bị thương trong tai nạn xe đó. Tất cả phóng viên đưa tin hiện trường hầu như đều nói những lời tựa tựa nhau. Sau khi xảy ra sự cố, dẫn tới sự quan tâm cao độ của chính phủ, các lãnh đạo tự mình tới hiện trường, đồng thời thành lập tổ cứu viện tạm thời, khởi động cơ chế khẩn cấp. Lãnh đạo khẳng định nhân viên phòng cháy và nhân viên cứu hộ đã mau chóng làm tốt công tác. Đồng thời thăm hỏi ân cần với họ, triệu tập hội nghị khẩn cấp ngay tại hiện trường. Đưa ra yêu cầu xác đáng, tích cực cứu chữa người bị thương, an ủi người nhà người bị thương cùng lãnh đạo đi tới còn có Cục trưởng Phác Xương Phạm, Phó Cục trưởng Phác Nhân Dũng, hiện công tác cứu chữa đang trong giai đoạn tiến hành khẩn cấp. Đa số người bị thương không đáng ngại về tính mạng, những lời sáo rỗng này tai Lưu Anh Nam đã nghe nhàm lắm rồi. Hắn đã nhìn thấy rõ ràng, ở hiện trường tai nạn xuất hiện vài sinh hồn. Đó là người gặp nạn trong tai nạn, họ nhìn thi thể mình với vẻ mặt sợ hãi, hoàn toàn không thể tiếp thu, nhưng bên này lại nói, đa số người đều bình yên vô sự. Lưu Anh Nam rất thích kiểu thái độ báo vui không báo buồn này, ít nhất có thể thúc đẩy xã hội. Điều này giống như Lưu Anh Nam thường xuyên tự nói mình đẹp trai. Chỉ có điều đẹp không rõ ràng mà thôi, bất kể nói thế nào. Hai người Lưu Anh Nam rốt cuộc đã được thông xe, bị chặn vài giờ khiến người ta phiền lòng bực dọc, cho nên Lăng Vân lái xe trên đường cao tốc rất nhanh. Song khiến Lưu Anh Nam yên tâm chính là, chiếc xe này tuyệt đối không có nguy hiểm nổ lốp lật xe. Chiếc xe bọc thép siêu sang tên Conquest 915 này được bán với giá 380 vạn nguyên. Thân xe dài hơn 6 mét. Ghế sau được cải tiến thành một quầy bar giải trí thoạt nhìn rất ấm áp lãng mạn. Nhưng nhìn từ bên ngoài, chiếc xe bọc thép toàn thân đen bóng này giống như một con hồng hoang cự thú hung mãnh. Không chỉ như thế, chiếc xe này được chế tạo hoàn toàn thủ công. Cả thế giới chỉ có 100 chiếc, không phải có tiền là mua được, cần có chứng nhận thân phận. Ít nhất cũng là một vài superstar super idol để có thể bật lên tác dụng tuyên truyền cho nhà sản xuất. Hoặc là khách quen khác có thân phận có địa vị. Rất hiển nhiên thân phận của Lăng Vân không đơn thuần chỉ là một chủ đầu tư bất động sản mà thôi. Song phụ nữ lái loại xe bọc thép như hồng hoang mãnh thú này quả thật không có tí thẩm mỹ nào. Tiếc thay, Lưu Anh Nam không biết lái xe, khi họ lái vùn vụt trên đường cao tốc. Sắc trời đã tối xuống, chặng đường hơn 300 km ít nhất cũng phải lái trên 4 giờ. Bởi vậy Lăng Vân lại tăng tốc độ, chiếc xe bọc thép như hồng hoang mãnh thu hú vang trên đường cao tốc. Lao vùn vụt trong đêm đen hệt như đang săn mồi, xe trên đường không nhiều cho lắm, cho dù có thì cũng giữ khoảng cách an toàn với họ. Hệt như vua muôn thú vào rừng. Đàn thú thần phục, nhưng chuyến đi này dẫu sao cũng là đi tham gia tang lễ. Hơn nữa còn là xảy ra sự cố một cách kỳ quái trên công trường. Đã có nhà truyền thông bắt đầu đưa tin, điều này ý nghĩa rằng khu quy hoạch Nam Nội Thành lại rơi vào đầu sóng ngọn gió. Việc này khiến cảm xúc của Lăng Vân rất sầu não. Cô lái xe mà mặt ủ mày trao, bóng đêm càng lúc càng thâm, trên bầu trời mây đen dày đặc. Cho người ta cảm giác rất đè nén. Đúng vào lúc này, một chiếc Santana cũ nát, 10 năm trước hẳn đã báo hỏng bỗng xuất hiện. Thân xe không có bất kỳ chiếc đèn nào. Đột ngột xuất hiện, hơn nữa cắm thẳng vào chiếc xe của họ. Báo hại Lăng Vân vội vàng giảm tốc. suýt nữa tông vào đuôi xe. Nhưng Lăng Vân giảm tốc độ, vốn cho rằng đối phương sẽ tăng tốc đi xa. Nào ngờ phát hiện đối phương cũng đột ngột giảm tốc, gần như giữ tốc độ bằng bọn họ, trước sau ép đằng trước họ. Lăng Vân tức giận mắng to một tiếng, xoay hướng định vượt sang từ bên khác, nhưng đối phương hệt như biết trước ý nghĩ của cô. Không nhanh không chậm cũng xoay hướng, vẫn cản trước mặt họ. Mắc bệnh gì thế hả? Lăng Vân mắng, hả, đây chắc không phải là muốn cướp bóc chứ? Lưu Anh Nam cũng lo lắng theo. Sớm đã nghe nói đường cao tốc không yên bình, chuyện chặn đường cướp của ở khu nghỉ chẳng lạ lùng gì. Dẫu sao đường cao tốc mọi người đều là đi vội vã về vội vàng. Chờ cảnh sát chạy tới thì đám côn đồ đã biến mất không thấy đâu rồi. Lăng Vân rất lo, dẫu sao cô lái một chiếc xe sang trị giá hơn 300 vạn. Cách trạm thu phí kế tiếp còn hơn 70 km, cách trạm thu phí vừa nãy đã ngoài 50 km. Có thể nói là đồng không mông quạnh, chính là nơi xuống tay rất tốt. Đâm chết cha nó, ngay khi Lăng Vân vô cùng lo lắng, bên người bỗng truyền tới tiếng rên khẽ của ma quỷ. Thanh âm lạnh lùng, như lấy tính mạng con người làm trò vui. Lăng Vân đương nhiên không dám, nhưng Lưu Anh Nam lại vẻ mặt hưng phấn. Mau, nhấn ga, húc mạnh tới, để anh xem thử uy lực của chiếc xe bọc thép này. Nghe nói không chỉ thân xe làm bằng thép nguyên chất, ngay cả kính xe đều có thể cản đạn súng trường đường kính 6mm. Anh đừng nói vậy, anh bảo em giết người. Em không dám đâu, Lăng Vân nói. Huống hồ vẫn chưa chắc là côn đồ cướp bóc, biết đâu chỉ là trò đùa. Anh có biết xã hội bây giờ tâm lý ghét giàu rất nghiêm trọng. Nhất là lái loại xe như chúng ta, rất dễ bị người ta thù ghét a, nguồn. Lời Lăng Vân còn chưa nói hết liền biến thành một tiếng thét chói tai, ngay cả kính chống đạn đều có thể vỡ vụn. Bởi vì cô muốn vượt xe, ngoại trừ bấm còi thì chính là chỉnh đèn pha xa và đèn pha gần để ra hiệu cho đối phương. Nhưng trong tích tắc khi đổi đèn, cô nàng bỗng phát hiện, chiếc Santana cũ nát trước sau cản ở trước bọn họ, không ngờ lại chẳng có ai. Không có một ai, Lăng Vân bị dọa thét toáng liên tục, suýt nữa đâm vào giải phân cách, mãi đến khi Lưu Anh Nam dùng bàn tay ấm áp khẽ gác lên bàn tay run rẩy của cô nàng thì Lăng Vân mới bình tĩnh lại chút đỉnh. Nhưng vẫn nhìn đăm đăm vào chiếc Santana ma ở trước mặt. Thực ra lời đồn về chuyện ma quỷ trên đường cao tốc thường xuyên được nghe thấy. Đặc biệt là những tài xế chạy xe đường dài. Hầu như mỗi người đều gặp phải sự kiện thần quái. Họ miêu tả rất sinh động rõ nét, nổ lốp một cách kỳ quái. Đang nghỉ ngơi lại có người gõ cửa kính nhưng không thấy người đâu. Trên đường luôn có một cô gái áo trắng như tuyết, tóc dài bay phấp phới vẫy xe. Nếu bạn không chờ cô ấy thì sẽ nhìn thấy một cô gái cả người đầy máu nằm trên đất cách đó không xa. Tóm lại chuyện ma muôn hình muôn vẻ rất thịnh hành trên đường cao tốc, mà quỷ ép xe đang xảy ra chính là một loại thường thấy nhất. Một chiếc cũ nát kỳ quái không có biển xe thậm chí không có đèn pha luôn cản trước mặt bạn. Hơn nữa trong xe không có người lái. Cách trương,